Bảo Liên Đăng Ngọc Tiễn dứt bỏ chấp niệm, chương 22 giờ 22, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả Thu Nguyệt Đao sư phụ, sau này, đừng làm vậy nữa. Dương Tiễn có chút oán giận, thế nào, thấy khó chịu, Ngọc Đỉnh chân nhân vừa hỏi vừa giúp đồ đệ xoa bóp các khớp xương trên người. Hồi tưởng lại tình trạng vừa rồi thân thể không chịu khống chế, trong lòng lại phát hoảng, Dương Tiễn khẽ giật giật ngón tay, vẫn chưa cử động được. Bản lĩnh tiệt mạch của sư phụ thật là cao siêu, hắn không có trực tiếp trả lời câu hỏi của sư phụ, mà là cố lái sang chuyện khác. Đồ nhi hứa sẽ không bước ra khỏi nơi này. Không được, Ngọc Đỉnh chân nhân tăng thêm chút sức lực, Dương Tiễn cắn răng chịu. Đã nói là sẽ trói ngươi vào giường, vi sư sẽ không cho phép ngươi bước xuống giường, cho đến khi thương thế khỏi hẳn. Như vậy sao được, đồ nhi vừa nhậm chức tư pháp thiên thần, thân mang công sự, còn phải thượng triều, nếu không... Dương Tiễn thiếu chút nữa đã bật dậy tranh luận với sư phụ. Có gì không được, ngươi tưởng chỉ có ngươi mới có thể làm tư pháp thiên thần sao? Mấy ngày này thương chưa khỏi, đâu cũng không được đi, vi sư cũng không phải người chết. Sư phụ chẳng lẽ hôm nay người đi thượng triều? Dương Tiễn không ngờ tới chuyện này, hai mắt trợn tròn. Thiên đình lăng tiêu bảo điện không sao chứ? Ngọc Đỉnh chân nhân lẳng lặng đối diện với Dương Tiễn, nhìn thấy vẻ nôn nóng trong mắt hắn, y bình tĩnh đáp lời. Đã đi, ngươi chỉ quan tâm đến lăng tiêu bảo điện. Dương Tiễn sửng sốt, Ngọc Đỉnh chân nhân trước giờ không cần lo lắng, người lúc nào cũng kiên cường không thể phá vỡ. Cho nên Dương Tiễn nhất thời không hiểu Ngọc Đỉnh chân nhân ý muốn nói đến việc gì, hắn quan sát trên dưới một lượt cuối cùng phát hiện ra một vết máu đã ngả màu đen ở trên cổ tay áo. Sư phụ bị thương, hắn cố nhấc cánh tay nhức mỏi cầm tay sư phụ, ánh mắt trở nên sắc bén, hai mắt híp lại, biểu hiện hắn đang tức giận. Ai làm người bị thương? Vương mẫu, nhìn phản ứng của Dương Tiễn, Ngọc Đỉnh chân nhân cười thầm trong lòng, trên mặt lại chẳng mảy may thể hiện. Dương Tiễn nghe vậy liền nhíu mày cúi đầu, biểu tình phức tạp đan xen, cắn môi dưới, không nói một lời. Tiễn nhi suy nghĩ gì vậy? Lẽ nào thật sự trúng chú thuật của bà ta, nên không đành lòng? Ngọc Đỉnh nhướng mày hỏi, sao có thể, đạo pháp chú kia cùng lắm là đồ nhi cố ý lưu lại trên người để lừa gạt bà ấy thôi. Chỉ là vương mẫu không thể chết được, bà cần phải sống, còn phải sống thật tốt. Dương Tiễn chỉ cảm thấy giữ trong lòng thật khó chịu, so với việc bị nhốt ở mật thất còn phẫn nộ hơn nhiều. Vương mẫu nương nương, bà dám động đến sư phụ của Dương Tiễn. Sư phụ, đồ nhi xin người đừng đi tìm vương mẫu gây phiền toái. Không thể giúp sư phụ chút giận, Dương Tiễn không dám đối mặt với Ngọc Đỉnh chân nhân, giọng điệu khẩn cầu cũng vì vậy mà yếu đi ba phần. Người hứa với vi sư một việc, chuyện gì ạ? Không được gần gũi với vương mẫu, Ngọc Đỉnh chân nhân trầm giọng, gần gũi thế nào, Dương Tiễn giả vờ không hiểu, người không biết thật hay là giả vờ không biết, chính là như thế này này, Ngọc Đỉnh chân nhân lập tức ôm eo Dương Tiễn, tay còn lại cởi vạt áo của Dương Tiễn. Dương Tiễn không có gì che chắn, đai lưng buộc chặt không phát huy được tác dụng, y phục bị cởi một nửa cứ thế hiện ra trước mắt sư phụ. Sư phụ, người làm gì vậy, Dương Tiễn vừa xấu hổ vừa buồn bực. Làm gì, làm chuyện vương mẫu muốn làm với ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Đỉnh lặng lẽ ghi nhớ thân hình hấp dẫn này vào trong đầu. Vương mẫu khi nào, hôm nay, khi vi sư thay ngươi đi giao trì, Dương Tiễn chờ mình, cuộn người lại, không để sư phụ nhìn thấy biểu tình của mình lúc này. Xem như hắn đã hiểu vì sao sư phụ lại bị thương, vương mẫu đúng là đang tìm đường chết mà. Không được để bà ta động chạm tay chân với ngươi, có nghe rõ chưa? Nghe rõ ạ, Dương Tiễn buồn bực đáp, mãi đến khi trên người Dương Tiễn không còn chút dấu vết thương tích cuối cùng hắn cũng được rời khỏi căn phòng nhàm chán đến phát điên, bước chân nhẹ nhàng tiến vào chính điện. Nhị gia, lão tư ôm một chồng công văn, thấy hắn tới liền ngẩn ra. Hôm nay hình như ngài có hơi khác cái gì, Dương Tiễn lạnh mặt, bây giờ mới giống, lão tư mỉm cười, nhưng mà căng ra mặt như vậy rất là mệt đó, thê ta viết hoa he thê ta viết hoa. Chủ nhân, Hao Thiên Khuyển ngồi xổm bên chân hắn bắt đầu ngửi, khuôn mặt đầy hạnh phúc. Chủ nhân, rốt cuộc ngài cũng cho ta đến gần, mùi của ngài hôm nay càng dễ ngửi. Ngày thường đều là Dương Tiễn tắm cho Hao Thiên Khuyển, sư phụ thì không cho nó đến gần, càng không nói đến chuyện tắm. Chỉ mới nghĩ có vậy thôi mà mặt mày của Dương Tiễn đã chuyển sang màu đen. Nhị gia, ngài đi đâu vậy? Lão Lục bước từ cửa vào suýt chút nữa đâm vào Dương Tiễn, thấy hắn dừng bước liền thuận miệng hỏi. Mấy ngày nay chúng tiên bị Dương Tiễn nắng mưa thất thường làm hại thần kinh suy nhược cho nên không có ai đến hỏi tư pháp thiên thần. Vì sao tóc ngài lại bị ướt? Tiểu kịch trường, một, chỉ là tưởng tượng, Tiễn Nhi không phải muốn xem công văn sao? Trong tay Ngọc Đỉnh chân nhân cầm một quyển tấu chương, một tay còn lại ôm Dương Tiễn. Đáy mắt Dương Tiễn trống rỗng, co rúm lại trong lòng sư phụ, tùy ý sư phụ muốn làm gì thì làm, trông rất bất lực. Giọng đọc tấu chương của Ngọc Đỉnh chân nhân tựa như sương mù bao phủ, mông lung mơ hồ. Dương Tiễn theo giọng đọc kia cố sức dương mắt nhìn bờ môi sư phụ lúc đóng lúc mở. Ánh mắt trống rỗng miễn cưỡng ngưng tụ ra tiêu điểm, ngay sau đó lại tan rã đi, giống như mây mù tụ lại rồi tản ra. Sau này, không thể rời khỏi vi sư, Tiễn Nhi có nghe được không? Vâng, hai, Tư Pháp Thiên Thần xoa tay đầy quyết tâm, việc đầu tiên phải bắt tay vào làm chính là đọc thuộc thiên điều. Điều một, phàm là tiên quan nhậm chức ở thiên đình cần phải. Điều hai, vì bảo vệ uy nghiêm của thiên đình. Điều ba, cuối cùng cũng xem xong đống thiên quy dày cộp, chân quân đại nhân cảm thấy đầu choáng váng như biến thành hồ nhão. Hắn ngồi ở trên ghế ngơ ngác một hồi. Điều một là gì ý nhỉ? Đây là tình trạng của sinh viên học luật ở nhân gian. Ba, tòa thần điện này bổn quân thấy không hài lòng, bốn bức tường vậy là chưa được. Ngài muốn thay đổi như thế nào? Khắc thiên điều lên đó cho ta. Chấm chấm, bốn bức tường rậm rạp. Bản sao chép, bốn, Tư Pháp Thiên Thần đại nhân, huyền thạch cứng quá, không khắc nổi. Dương Tiễn, vén tay áo, ở chỗ của mình, ăn cơm của mình, chuyện của mình lại phải tự mình làm. Tam tiêm lưỡng nhận đao từ chối gặp đá. www.attpa.d cách chương.